Chương 900, đều là mạng chó. Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Văn Trọng lúc này nộ khí xông đầu, cho dù ai bước lên đến ngăn cản cũng sẽ không nghe. Hắn mặc dù đã là tuổi trên 50 người, nhưng một bầu nhiệt huyết vẫn cùng khi còn trẻ tuổi một dạng, nếu không phải cái này thần trung can nghĩa đảm, cũng sẽ không bị tiên đế chọn làm thác cô chi thần. Thế nhưng là hắn vừa nghe đến thanh âm này, liền rìm chặt Hắc Kỳ Lân ngừng chân không tiến, quay đầu nhìn lại, chính là đế tân nói chuyện. Tạ Vân Phi ngoại trừ mới vừa nói ra câu nói kia bên ngoài, không còn bất kỳ động tác gì. Cả người giống pho tượng đồng dạng, đứng im bất động. Triệu Công Minh thi thể đã băng lãnh, mi tâm cung nguyên thần cu nở dê sắp nhảy ra, khi đó hắn ngàn năm đạo hạnh thật liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấy ngày nay cùng Triệu Công Minh ở chung lúc tư nở dê ly tư nở dê ti đều tại trong lòng hắn chạy qua. Tạ Vân Phi lúc này mới phát giác chính mình thiếu Triệu Công Minh không ít. Nếu như không phải Triệu Công Minh kiềm chế lại tám đại kim tiên, chính mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền giải quyết hết Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân. Còn có hắn cái kia La Phủ trong động phủ Thanh Phong Đạo Đồng, nên làm cái gì đủ loại suy nghĩ chạy qua Tạ Vân Phi đáy lòng. Tạ Vân Phi trên thân đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng bạo hưởng. Tiếng vang này giống như là như giang đậu, ngẫu nhiên vang lên, lại là vội vàng hợp thành một chuỗi, càng lúc càng nhanh. Kim Quang Thánh Mẫu nghi ngờ ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Tạ Vân Phi, chỉ gặp hắn quanh người chẳng biết lúc nào đã tề tựu một đoàn hắc khí, bay quanh người xoáy. Bên tai cũng truyền tới tiếng gió. Mà cái kia giang đậu rôn nở dê như bạo hưởng đúng là đến từ chân nguyên trong cơ thể ngưng kết lúc dị hưởng. Đế Tân nổi giận hắc hổ, Kim Quang Thánh Mẫu, Văn Trọng, còn có cái kia Văn Trọng tọa hạ Hắc Kỳ Lân, đều bản năng ra bên ngoài lui lại mấy bước. Thất Phu giận dữ, máu tươi bốn bước, Thiên Tử giận dữ, thây nằm ngàn dặm Nhiên Đăng cùng Lục Gáp lúc này còn không có cảm thấy được đây hết thảy, hắn tự cho là nắm giữ đại cục, nhất là Lục Gáp chân nhân, tuy là một kẻ tán tu, nhưng là chỉ bằng vào hồ lô này sát khí, cũng đủ để xếp vào giới này chiến lược mạnh nhất 10 vị trí đầu. Bọn hắn nhìn thấy Tạ Vân Phi dáng vẻ, chỉ nói hắn dọa đến sợ, không có Triệu Công Minh đến thay hắn xông pha chiến đấu, chỉ bằng vào một cái mặt đại đế tân lại có thể có cái gì tiền đồ. Nhiên đang trải qua mấy ngày nay bị thành thang áp chế oán khí phun một cái mà không, còn muốn tại đế tân trên vết thương vùng chút muối, lớn tiếng châm chọc nói, đế tân, không cần khổ sở. Triệu đạo hữu thụ thương tuy nặng, nhưng là chỉ cần có mai hồi hồn đan, vẫn có thể cứu lại được. Ha ha, nói xong Nhiên Đăng chính mình cũng cảm thấy nói lời này thực sự buồn cười, lại cười vài tiếng. Lục Áp chân nhân trên mặt cu nở dê lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này hồi hồn đan là bực nào bảo vật, lấy Quảng Thành Tử Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thủ đồ thân phận, cũng chỉ cờ ơ mở tới hai viên. Đế Tân cho dù thật sự có, cu nở dê không thể lại dùng tại một ngoại nhân trên thân. Tạ Vân Phi cứng ngắc thân thể đột nhiên động một cái, xoay người lại, thất thanh nói. Hồi hồn đan tiếp lấy vừa hung ác tại trên đầu mình vỗ, tiếng vang kia ngay cả Nhiên Đăng, Lục Áp hai người đều nghe được. Nhiên Đăng cùng Lục Áp hai người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, không biết cái này đế tất cực nhọc nổi điên làm gì, lập tức lại là một trận cùng thiếu. Lúc này Nhiên Đăng ngay cả nước mắt đều bật cười, hoàn toàn không có trước đó tọa chấn lô đồng, điều binh khiển tướng lúc phong phạm. Ha ha, chết cười ta. Thành thang đế tân chính là như vậy mặt hàng sao. Nói được nửa câu, Nhiên Đăng đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn thấy đế tân từ trong ngực móc ra một viên dược hoàn, nhét vào Triệu Công Minh trong miệng. Một loại cảm giác tức cười từ Nhiên Đăng trong lòng dâng lên, hắn mặc dù biết không có khả năng, nhưng vẫn là không chịu được tự lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, nhất định là hắn lấy ngựa chết làm ngựa sống, cầm cái gì khác dược hoàn. Không thể nào là hồi hồn tốt nhất tại một cái chữ đan chết tại Nhiên Đăng trong cổ họng. Liền ngay cả Lục Gáp chân nhân trong mắt cũng thiếu chút nhảy ra hốc mắt. Cái kia Triệu Công Minh là bị hắn dùng hồ lô bạch quang trọng thương, cũng chỉ có hắn rõ ràng hồ lô bạch quang uy lực là kinh khủng bực nào thế, nhưng là chỉ gặp cái kia dược hoàn vào cổ họng, đúng là thả ra hồng quang vạn trượng, xuyên thấu qua Triệu Công Minh làn da, đều có thể nhìn thấy một vòng mặt trời đỏ chậm rãi chìm xuống, cắm thẳng nhập lồng ngực lúc, viên kia cuộn cuộn, đỏ dạng dạng thiên luân bộ dáng hay là có thể thấy rõ ràng. Liền cách khoảng cách mấy trăm mét, Lục Gáp cùng Nhiên Đăng cũng có thể cảm giác được đan dược kia truyền đến nhiệt lực. Nhiên Đăng cổ họng phát ra một trận khụ khụ tiếng vang kỳ quái, giống như là bên trong có một ngụm nồng đến tan không ra đàm nửa vời kẹt tại ở giữa. Không không, Nhiên Đăng bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy, nói liên tục mấy cái chữ không, lại ngay cả cuối cùng hoàn chỉnh một câu đều nói không ra. Lục Áp chân nhân biểu hiện cũng không khá hơn chút nào. Cổ vươn về trước, cả người dẫn tới như cái thiêu chín tôm bự một dạng, nhìn chằm chằm Triệu Công Minh ngực kia bên trên vết thương. Chỉ gặp hồng quang chầm xuống, rơi vào cái kia to lớn xuyên ngực trên vết thương, cơ bắp nhanh chóng nhúc nhích đứng lên, nhanh chóng tụ khép lại, đạo bạch quang kia như là câu trên lưới câu con run đồng dạng, điên cuồng giãy giụa, lại đều bị hồng quang bức đến ngực một góc, sau đó bị một ngụm nuốt mất. Triệu Công Minh bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt thần quang mãnh liệt bắn, thấy Lục Áp chân nhân cũng là một trận kinh hãi. Bực khí thế này so với mới vừa rồi còn muốn mạnh hơn mấy phần. Nhiên Đăng rốt cục mất khống chế, âm thanh kêu lên, không có khả năng ngươi làm sao lại có hồi hồn đan quả nhân thân hệ thành thang quốc vận, lại có cái gì không thể nào. Kẻ thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết. Nhiên Đăng Lục Gáp lại nhìn xem các ngươi có hay không hồi hồn đan cứu trở về mạng chó của các ngươi. Tạ Vân Phi cười gằn, lộ ra hai hàm răng trắng, hướng Nhiên Đăng cùng Lục Gáp vọt tới. Triệu Công Minh lúc này trải qua hồi hồn đan chữa cho tốt thương thế, một thân chân nguyên phồng lên, gột rửa tứ chi trăm mạch, không nhả ra không thoải mái, khuôn mặt bị toát lên thể nội chân nguyên chợt đỏ bừng. Lúc này cái kia hắc hổ gặp chủ nhân đột nhiên xuống lại, cao hứng nhảy qua đến, đầu hổ trên người Triệu Công Minh mài cọ lấy. Triệu Công Minh một tay đặt tại cái kia hắc hổ trên đầu, chân nguyên phun ra ngoài, xâm nhập hắc hổ thể nội. Cái kia hắc hổ phát ra một tiếng rung trời gào thét, trên thân da thịt từng cái vỡ ra, lại cấp tốc khép lại, thân hình tăng vọt, tứ chi dài lớn một vòng. Ngược lại lộ ra viên kia đầu hổ nhỏ đi rất nhiều. Da thịt nổ tung lúc, bên trong huyết khí vẩy ra, hình thành một đoàn xương đo đem hắc hổ cuốn tại bên trong. Xương đo nhúc nhích ở giữa, Triệu Công Minh lâm không nhảy một cái, kêu lên, hổ đến xương đo bên trong đột nhiên thoát ra một đầu bóng đen, chui vào Triệu Công Minh dưới thân.